Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 312, 312 tình thế nghịch chuyển. Tại Champions League vòng bán kết hiệp 2 tiến đến trước đó, ngoại hạng Anh Phong Vân đột biến, chiếm cứ bảng điểm số siêu hơn nửa năm MU trượt xuống bảng điểm số hạng 2. Lật thuyền trong mương. MU kế Champions League bị Monaco đào thải về sau không có mở rộng giải đấu bên trong dẫn trước ưu thế. Ngược lại tại Old Trafford chiến bình rồi vẫn có dáng cấp nguy hiểm Newcastle United. Cùng một vòng Arsenal tại Highbury 5-0 quét ngang cùng thành Derby đối thủ Wimbledon. Phản siêu MU một phân leo lên đầu bảng. Tại Premier League còn thừa lại cuối cùng 3 lượt tình huống dưới đoạt giải quán quân tình thế đã xảy ra rồi, long trời lở đất biến hóa. MU chẳng những vứt bỏ rồi quyền chủ động, hơn nữa còn có khả năng liền Á quân đều không gánh nổi. Cuối cùng 3 lượt MU đối thủ ngoại trừ Leeds United cùng Crystal Palace bên ngoài, còn có một vòng cuối cùng làm khách sân bóng đờ đen khiêu chiến Miuo. Hai đội sạch thắng bóng chi kém chỉ có 2 cái. MU dẫn trước. Nhưng điểm tích lũy trên, MU dẫn trước Miuo 3 phân. Arsenal cuối cùng 3 lượt đối thủ theo thứ tự là Barnsley, Everton, Aston Villa. Miuo lạc hậu dê đầu đàn 4 phân, lạc hậu hạng 2 MU 3 phân. Tại chỉ còn lại có 3 lượt tình huống dưới, Andrick trực tiếp tiên cáo, bảo vệ vương miện thất bại. Fleet Street phát hiện, bây giờ tình thế cùng trước cái trận đấu mùa giải cuối cùng tranh quan tình thế giống nhau y hệt. Chỉ bất quá khi đó đứng ở 3 vị trí đầu chính là Newcastle United, MU, Miuo. Hiện tại Arsenal thay thế Newcastle United, đồng thời cùng Newcastle United đồng dạng. Tại còn thừa lại 3 lượt tình huống dưới, vẫn như cũ lĩnh chạy bảng điểm số. Kém duy nhất khác chính là Arsenal không cần sẽ cùng trực tiếp đối thủ cạnh tranh đọ sức. Ngược lại là MU cùng Miuo sẽ có một trận giao phong. Hiển nhiên, Arsenal đoạt giải quán quân xác suất viễn siêu 2 năm trước Newcastle United. Từ tháng 8 đến tháng 4 liên tục chinh chiến, Miuo tại giải đấu bên trong triệt để giải thoát rồi. Mặc dù không cách nào bảo vệ vương miện là một cái đả kích, nhưng bọn hắn từ tháng 9 phần bắt đầu chính là đuổi theo người. Tâm lý đả kích khẳng định không có MU mạnh như vậy. Còn nữa, bọn hắn chí tại Champions League sân bóng, cái này sớm đã không phải bí mật. Bất luận Andrick trước đó như gì mạnh miệng, bọn hắn cho thấy tư thái chính là muốn trùng kích Champions League. Giải đấu có thể một mực bảo trì đối với dê đầu đàn áp lực. Fleet Street biểu thị cái này vẫn là Miuo rất thành công một cái trận đấu mùa giải. Tối thiểu đã thu hoạch rồi cúp Champions League vòng bán kết hiệp 2 sinh tử chiến lửa xém lông mày. Miuo toàn đội trên dưới cũng không có lòng để ý tới ngoại hạng Anh bên trong tình thế. Bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực đạp vào tiến về Monaco hành trình. Monaco, Stade Louis 2 sân bóng. Andrick hôm nay xuất đội lại tới đây, lúc trước biểu hiện ra phi thường điệu thấp tư thái, thậm chí hơi có vẻ bi quan. Hắn cường điệu Monaco có được lợi thế sân nhà, trước hiệp Miuo chưa bắt lại tranh tài, tăng thêm Southgate ngừng thi đấu, bọn hắn đã mất đi lên cấp trận chung kết tiên cơ. Lần này, Andrick không có cùng Tigana tại lúc trước nói chuyện với nhau. Đối phương làm chủ nhân nơi này. Lúc trước đi tới cùng Andrick nắm tay, sau đó lẫn nhau vỗ vỗ đối phương cánh tay liền tách ra. Hai người nội tâm kỳ thật đều không bình tĩnh, làm một đời mới thiếu soái. Vô luận là ai tại trận đấu này về sau thu hoạch được tiến quân Champions League trận chung kết vé vào cửa, đều đưa là người cuộc đời huấn luyện viên đỉnh phong thời khắc. Không thể nghi ngờ sẽ để cho người danh khí cùng thành tựu tại châu Âu giới đá banh, thế giới bóng đá đạt tới một cái độ cao mới. Champions League vòng bán kết hiệp 2. Monaco tại sân nhà nghênh chiến Miuo tranh tài sắp bắt đầu. Bản trận đấu mùa giải trước, không có bao nhiêu người sẽ đoán được là cái này hai đội bóng nó bên trong một đội sẽ tiến vào Champions League trận chung kết. Monaco kế đời trước chủ soái Wenger dẫn đội tại Ligue 1 đoạt giải quán quân sau. Đã có tiếp cận 10 năm không có đánh qua Champions League tranh tài. Nhưng đại soái mới Tigana mùa giải trước dũng đoạt Ligue 1 vòng nguyệt quế. Bản trận đấu mùa giải đạp vào Monaco rộng rãi khác nhiều năm Champions League sân bóng. Từ vòng bảng thi đấu đến đấu vòng loại. Một đường quá quan chạm tướng đi tới vòng bán kết. Đồng thời tại trước hiệp làm khách không, không chiến bình rồi Miuo. Bây giờ đang bọn hắn sân nhà. Lên cấp trận chung kết tình thế đối bọn hắn phi thường có lợi. Miuo thì là từ thiếu soái Andric Ho xuất lĩnh. Câu lạc bộ hơn 100 năm qua lần đầu chinh chiến Champions League. Hắn cũng lấy được rồi huy hoàng chiến tích. Vòng bảng thi đấu toàn thắng ra biên chấn kinh châu Âu. Song giết Barcelona càng là hai trận kinh điển tranh tài. Một phần tư trận chung kết dựa vào ý chí kiên cường tại thời khắc cuối cùng đào thải đoạt giải quán quân. Đại nhiệt cửa Juventus, dưới mắt bọn hắn mặc dù không được coi trọng, nhưng ngàn vạn không thể coi thường bọn hắn. Tại Torino, bọn hắn sáng tạo ra kỳ tích. Tại Monaco, bọn hắn sẽ mang đến cái gì? Chúng ta rửa mắt mà đợi. Bị phạt ngừng thi đấu sau ghét Âu phục giày ra mang theo người nhà đi vào sân khách ngồi trên. Khán đài xem cuộc chiến. Hắn ngừng thi đấu chỉ là một trận. Nếu như đội bóng lên cấp trận chung kết, hắn chỉ cần không có thương bệnh, tất nhiên có thể ra sân. Hôm nay Miuo thủ phát trận hình là 4231. Nhân viên phương diện có hai cái biến hóa. Materazzi thay thế sau ghét thủ phát trung vệ hợp tác Helguera. Đi qua hai trận giải đấu, Andric liền chuyên môn để Helguera cùng Materazzi tại giải đấu bên trong hợp tác. Đồng thời cố ý biết đối đầu tay tiến công đến khảo nghiệm hai người ăn ý. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Materazzi đi vào đội bóng 4 năm. Một mực vững bước tăng lên. Hơn nữa hắn dũng mãnh ngoan cường bóng gió. Cũng phi thường thích hợp ngoại hạng Anh đặc thù. Kỹ thuật của hắn năng lực đã đạt đến định hình giai đoạn. Bản trận đấu mùa giải đấu thêm cúp thi đấu vượt qua 25 lần ra sân biểu hiện thắng được nhất. Chí khen ngợi, một cái khác nhân viên biến hóa là Shevchenko ngồi tại ghế dự bị trên. Thay vào đó là Đan Mạch Hoàng Kim chi dực Gronje. Hôm nay Miuo muốn đánh cho bảo thủ một chút, thì tại đường biên tiến công lúc cần một chút năng lực cá nhân. Đặc biệt là tốc độ đặc điểm, Larsson thêm Gronje hai cái Bắc Âu biên phong, là đội bóng tại phản kích bên trong mấu chốt nhất điểm. Tranh tài rất nhanh bắt đầu. Monaco chiếm cứ lợi thế sân nhà nắm trong tay trước nhịp điệu thi đấu. Đánh cho không nhanh không chậm. Trước thăm dò đối thủ trạng thái. Miuo thì liền không có khách khí như thế. Một khi phòng thủ sau khi thành công. Lập tức nhanh chóng chuyển lại đẩy về phía trước tiến. Tiến công nhân số mặc dù không nhiều. Nhưng từ đường biên phát khởi tiến công uy hiếp phi thường trực quan. Gronje cùng Larsson hôm nay cầm banh sau lừa bóng dây đường vô cùng rõ ràng. Bên trong cắt, điên cuồng bên trong rừng A. Gronje vốn là đội bên trong qua người vương. Hắn tại có hạn ra sân số lần bên trong sáng lập trận đồng đều qua người số lần vị liệt toàn Premier. League thứ nhất, cho Larsson khởi động không gian. Hắn dẫn bóng tốc độ cũng thật nhanh. Chỉ bất quá bởi vì nhân vật duyên cớ. Hắn cũng không thường qua người, mà là vị trí chạy không cắt đối phương sao sườn bộ. Trực tiếp dùng bắn cửa uy hiếp đối thủ. Hai người hôm nay tại lúc trước bị Andric tận lực căn dặn. Cầm banh sau nhờ tay trong. Qua người đâu, chỉ cần qua rơi đối phương một cái cầu thủ hậu vệ liền tốt. Phải tránh liên tục qua người. Chỉ cần qua rơi một cái người. Đầu não liền muốn thanh tỉnh bắt đầu quan sát. Làm đối phương có hạng hai cầu thủ đi lên chặn đường lúc. Phòng thủ tất nhiên có rảnh làm. Như vậy thì muốn tìm cầu hòa đồng đội ở giữa phối hợp. Tại trạng thái tĩnh phòng thủ bên trong. Nét là bị đối phương hai tên giữa trận chằm bảo vệ tốt. Cheseguet cũng bị đối phương song trung vệ giáp công. Nhưng ở động thái vận chuyển tranh tài bên trong. Chỉ cần đường biên lỗ hổng mở ra. Đi bên trong tiếp tiến đường. Đối phương tất nhiên sẽ đối với có cầu viên coi trọng. Đặc biệt là Larsson, Nếu như hắn dẫn bóng xuất hiện tại sao sao trước, không có người đi lên phủ kín. Như vậy hắn sút xa làm không tốt liền sẽ xuyên thủng nhà mình khung thành. Monaco fan hâm mộ bóng đá tương đối lạc quan. Trận đấu mùa giải sơ bọn hắn đánh qua trận đấu giao hữu. Monaco tại sân khách liền cùng đối phương đánh cái 4-4. Nửa tháng trước kết thúc hiệp một đọ sức, Monaco cũng từ sân khách mang đi thế hòa không phân thắng bại. Hôm nay tại sân nhà, cầm xuống tranh tài hy vọng phi thường lớn. Bất quá bọn hắn sai rồi. 10 phần sai, trận đấu giao hữu nhưng không đáng kể. Trên một trận Miuo mở màn sau bị đối phương đánh đợt chí mạng phản kích dẫn đến sau ghét thẻ. Đỏ hạ tràng, sớm thiếu đất đánh rồi một người. Miuo tự nhiên thoạt nhìn không có cái uy hiếp gì. Nhưng trận đấu này, Monaco muốn thắng trận, đồng thời tại 90 phút đồng hồ bên trong giải quyết chiến đấu. Tăng thêm tại chính mình sân nhà, thì tư thái trên khẳng định so sánh với một hiệp đánh rồi sân khách muốn tích cực một chút. Trái lại Miuo thì đóng tốt hàng rào tường. Tiến công bên trong dựa vào số ít binh lực phía trước trận có nhằm vào tính trùng kích đối phương. Phòng tuyến, cái này lúc mở lúc đóng ở giữa. Miuo đặc điểm cùng uy lực muốn xa so với trên một trận càng cường đại. Monaco đánh rồi trận địa chiến muốn xé mở Miuo phòng tuyến. Bọn hắn phát hiện Miuo là bền chắc như thép. Cho dù là trên một trận chế tạo sao ghét thẻ đỏ Henry. Tại không có bắn vọt không gian tình huống dưới. Tại biên phong vị trí bên trên không cách nào trực tiếp uy hiếp đối phương khung thành. Theo một ý nghĩa nào đó. Hắn còn không phải cái kia Highbury chi vương Henry. Không riêng gì kỹ thuật kinh nghiệm năng lực trên. Còn bao gồm đá bóng ý thức lên. Hai đội ngươi tới ta đi. 20 phút tranh tài thời gian trôi qua. Ai cũng không có thu hoạch được tuyệt hảo cơ hội. Nhưng là tình thế tại từng chút cải biến. Andrick ở bên sân ngẩng lên cái cằm hai tay cắm túi quan sát tranh tài xu thế. Monaco phòng thủ trận hình đã lâm vào bị động tiết tấu. Tại gặp Gronje cùng Larsson đi bên trong cắt lộ tuyến trùng kích sau. Bọn hắn hai cái hậu vệ biên bắt đầu từng bước hướng trung lộ tới gần. Ý đồ áp xúc hai cái biên phong bên trong cắt sau tiến lên không gian. Đồng thời cũng là vì rồi tại đồng đội trên đoạt phủ kín lúc chuẩn bị bổ vị. Tranh tài phút thứ 28. Makelele cắt bóng sau đem bóng ra giao cho Pirlo. Pirlo đưa bóng truyền cho Gronje. Cái sau 5 lần 7 lượt bên trong cắt đột phá khiến Monaco tại từ công chuyển đúng giờ trước. Tiên có người thiếp thân chằm chằm phòng hắn. Bất quá Gronje lần này thông minh không ngừng bóng. Trực tiếp đem bóng ra lại truyền về cho Pirlo. Sau đó chính mình hướng về phía trước vị trí chạy. Pirlo đối mặt truyền về bóng ra cũng là một cước ra bóng. Đem bóng ra chuyển hướng cánh trái. Larsson dẫn bóng hướng về phía trước đột phá. Đồng thời sau lưng có đồng đội chính tại cao tốc hướng về phía trước chạy vội. Larsson bôi qua đối phương một tên phòng thủ giữa trận sau đưa bóng truyền cho trung lộ chạy ra lỗ. Hổng nét, Monaco co vào trung lộ phòng thủ. Nét khống chế lại bóng sau quan sát một chút tình thế. Tiếp lấy một cước chọn truyền bên trái đường biên ngang khu vực. Kiến tạo đi lên kép De Villa ngoài dự liệu xông qua đối phương toàn bộ hậu phòng tiến vị trí. Lần này Monaco toàn bộ hậu phòng tuyến liền quá sợ hãi. Kép De Villa khống chế lại bóng không nóng nảy truyền. Liền đợi đến Monaco toàn bộ phòng tuyến hướng về sau di động. Tiếp theo tại có người bức cướp lúc trước hắn đưa bóng truyền về sau trước vị trí. Pirlo xuất hiện ở vị trí kia. Cái kia để Juventus fan hâm mộ lạnh cả sống lưng vị trí. Chính là tại vị trí này. Pirlo tuyệt sát rồi Juventus. Monaco cũng ý thức được không thể để cho Pirlo ở chỗ này lên chân. Tuyệt không thể. Phòng tiến trong lúc nhất thời lại đè ép đi ra. Tại đây vừa thu vừa phóng ở giữa. Bọn hắn chằm chằm người xuất hiện lỗ thủng. Pirlo tỉnh táo không có lên chân. Ngược lại là đưa bóng từ Monaco hậu vệ nhóm bên người truyền đi qua. Cheseguet tại nhỏ sao dây bên trái ngang chạy. Đối mặt Pirlo đưa tới tuyệt diệu kiến tạo. Hắn không ngừng bóng chính là một cước đệm bóng. Monaco thủ môn Barthez ra sức dập tắt lửa, nhưng phản ứng vẫn là chậm một bước. Bóng ra sát bóng cửa lập trụ lan tiến vào bóng cửa bên trong. Trezeguet, Miwuo tại sân khách mở tỷ số. Miwuo toàn đội thông qua cảnh đẹp ý vui phối hợp đánh vào một bóng. Toàn bộ quá trình làm cho người dư vị vô tận. Pirlo cuối cùng tỉnh táo chuyền bóng có thể xưng đại sư thủ bút. Tất cả mọi người cho là hắn sẽ sút xa. Nhưng hắn chuyền bóng rồi. Mà lại là xác định đồng đội không việt vị tình huống dưới chuyền đi. Trezeguet bắn cửa cũng thể hiện ra rồi sát thủ bản sắc. Hắn không chút do dự. Dùng chân bên trong thuận thế đẩy. Bóng ra tốc độ không phải đặc biệt nhanh. Nhưng góc độ phi thường xảo trá. Sát lập trụ lăn vào Monaco bóng cửa. Miwuo sân khách 1-0 dẫn trước. Monaco nguy hiểm rồi. Bọn hắn hiện tại nhất định phải tại thời gian còn lại bên trong đánh vào hai bóng mới có thể lên cấp. Làm cái này dẫn bóng sau khi xuất hiện. Bổn chàng tranh tài tuyên cáo không có khả năng có thừa lúc thi đấu xảy ra. Đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.